Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3934, Hái Tiêu Xài Một Chút. Người đăng, HGSOZMOZCE. Ninh Thư bị đặt ở phía dưới đại thụ. Kỳ tích, thế mà không có bị đại thụ cho đập chết, nện đến ruột xuyên bụng nát. Làm người bản năng, Ninh Thư quơ tứ chi, tựa như là một cái lật bất quá thân. Đến rùa đen, Thạch Đầu Nhân nắm lên đại thúc, đem cây ăn quả rời. Ninh Thư mới ngồi dậy, nhanh lên xem xét chính mình thân thể. Thật vất vả mới đến thân thể, cũng đừng làm hư. Khụ khụ khụ, Ninh Thư tê tâm liệt phế ho lên, ho đến ngực đều đau, vô lực sờ chính mình ngực. Ai, thật sự rất mảnh mai a. Cảm xúc hơi ba động lớn một chút liền sẽ đau nhức. Ngọa tào, chẳng lẽ là trời sinh bệnh tim không thành? Thạch Đầu Nhân đối Ninh Thư nói, người phải học được khống chế chính mình lực lượng, dùng sức quá mạnh đối thân thể không có chỗ tốt gì. Nhất là ngươi sinh ra thời điểm năng lượng quá yếu, dẫn đến ngươi có điểm phế. Ninh Thư nhu thuận gật đầu, là như vậy, ta cũng cảm thấy chính mình hơi yếu, cỗ thân thể này rất yếu. Thạch Đầu Nhân cho Ninh Thư làm mẫu, rút một cái cây tựa như là nhổ cỏ đồng dạng, nói với nàng, ngươi xem, chờ ngươi về sau học được khống chế chính mình lực lượng, liền có thể cử trọng nhược khinh rút lên một cái cây đến, sẽ không rơi ngã chổng vó. Ninh Thư luôn cảm giác có chỗ nào không đúng lắm, nhưng là quản nó chi, ta lực lượng cực kỳ bởi vì ta hình thể lớn, nhưng ngươi nhỏ yếu như vậy, như vậy lực lượng lớn, không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu, bởi vì có lẽ quá độ sử dụng lực lượng sẽ làm cho ngươi thân thể không chịu nổi. Ninh Thư ai một tiếng, chính là quá yếu, thân thể không được, từ hôm nay trở đi phải thật tốt bảo dưỡng thân thể. Hoa cúc phao cầu kỷ uống, Thạch Đầu Nhân như vậy hình thể, một đôi tảng đá tay không biết bao lớn, lại có thể cẩn thận từng ly từng tí lấy xuống quả, kia cuộn thành một đoàn hái, cũng hắn hình thể so sánh giống như châm quả. Hắn đem quả đưa cho Ninh Thư, ăn đi, ăn nhiều một ít. Ninh Thư cầm qua quả gặm đứng lên, nhìn Thạch Đầu Nhân, nàng một bên ăn một bên hái, xem Ninh Thư đã ăn xong, lại sẽ cho Ninh Thư mấy cái. Ninh Thư nhìn nó, người đá này thô cuồng bề ngoài dưới có một viên ôn nhu tâm. Theo lần thứ nhất gặp mặt, liền muốn làm trên người nó kim loại, thế nhưng là nó không hề tức giận, ngược lại cho một ít kim loại. Liền nàng nhìn thấy hư không sinh linh, Thạch Đầu Nhân tính cách là đỉnh đỉnh tốt, đỉnh đỉnh ôn nhu, đến nỗi thần thụ lão đầu kia nha tính tình không tốt, nhưng xác thực người tốt. Ninh Thư miệng quay hàm nửa bên mặt đều dính vào ngọt ngào ngán nước. Nâng đại, quả hắc hắc cười một tiếng, cười đến con mắt đều nhìn không thấy, biến thành một hình trăng lưỡi liềm hình. Hai người bọn họ trực tiếp trên một thân cây quả tất cả đều đã ăn xong. Ninh Thư cái bụng phồng lên, lè lưỡi liếm láp nước. Lâu như vậy đến nay, cuối cùng là cảm nhận được no bụng cảm giác. Cái loại này ăn no rồi thỏa mãn khoái cảm theo cái bụng truyền tới đại não, thật sự sảng khoái a. Bất quá có thân thể như vậy không có tiết chế ăn cái gì, có thể hay không biến thành một cái béo loli? Không có chút nào đáng yêu cái chủng loại này. Béo loli, chính mình hình dạng thế nào đâu? Ninh Thư hỏi Thạch Đầu Nhân, ta lớn lên xem được không? Thạch Đầu Nhân dừng lại, dùng tương đối uyển chuyển ngữ khí nói, người chính là quá yếu, kỳ thật dung mạo không quan trọng. Ninh Thư, chẳng lẽ nàng hiện tại ngày thường phi thường xấu? Đây là một cái tương đối bi thương sự tình. Bất quá vậy thì thế nào? Vui vẻ liền tốt, dung mạo không phải hạn chế nàng vui vẻ đồ vật, kia dung mạo vấn đề cũng không phải là vấn đề. Ta vẫn là cảm thấy thân thể tương đối trọng yếu. Ninh Thư gật đầu đồng ý, ta muốn có được một cái tốt thân thể. Không đợi Thạch Đầu Nhân nói tiếp, một giây sau, Ninh Thư còn nói thêm, cái quả này ăn ngon như vậy, đem cây ăn quả một lần nữa hái trở về. Thạch đầu nhân, ngoặc kép chấm chấm. Tốt a, Ninh Thư đem một viên đại thụ che trời bế lên, nhét trong hầm, sau đó dùng bùn, đem gốc rễ cho chôn xuống. Vốn dĩ nghĩ tưới chút nước, phát hiện thủy pháp tắc không có ở đây. Không chỉ thủy pháp tắc không có ở đây, cái khác thổ pháp tắc, mộc pháp tắc, tất cả cũng không có. Tại thái thúc công kích đến, những pháp tắc kia không chịu nổi, đại khái tất cả đều nứt toác. Hiện tại Ninh Thư ngoại trừ có một cái thân thể, trước kia đồ vật có thể nói đều không có ở đây. Hiện tại tuyệt thế võ công cũng là một cái tàn phế trạng thái, hết thảy cũng không có. Cho nên như vậy mới khiến cho Ninh Thư sinh ra hư ảo cảm giác. Như thế nào, những vật kia cũng không có đâu. Đây là lại muốn một lần nữa bắt đầu lại a? Có một cái thân thể, còn như thế yếu đuối đâu. Thạch đầu nhân ở bên cạnh nhìn, nhìn thấy Ninh Thư cắm xong cây liền bắt đầu đỡ cây khụ đứng lên, ho đến trên mặt tuôn ra hai đoàn đỏ bừng. Thạch đầu nhân, thể chất của ngươi chính là quá yếu. Ai, Ninh Thư cũng ai, đúng vậy a, quá yếu, làm ngần ấy sự tình liền bắt đầu ho. Thạch đầu nhân hái được một đóa hoa hoa, cắm ở Ninh Thư trên đầu. Đóa hoa kia, đối với thạch đầu nhân tới nói phi thường nhỏ, nhưng là đều phải gặp phải Ninh Thư đầu lớn, đầu đội lên một đóa to lớn đóa hoa. Ninh Thư sờ đóa hoa, có cỗ rõ ràng hương, hoa quay chung quanh tại chóp mũi. Ninh Thư cười vui vẻ, đỉnh đầu đại đóa hoa bò tới thạch đầu nhân trên bờ vai. Ngồi trên bờ vai, hai chân huyền không lung lay, nàng giơ lên nắm đấm hướng lên dương. Xuất phát, chúng ta đi tìm ăn ngon. Thạch đầu nhân chậm rãi di chuyển bước chân, nhưng là tốc độ lại cũng không chậm, chỉ cần là thân hình quá lớn, dẫn đến động tác của hắn nhìn rất chậm. Chạp, hắn đi một bước, người khác 100 bước cũng không đuổi kịp. Không trung phong cảnh thật tốt nha. Ninh Thư sờ chính mình thân thể, bắt đầu quen thuộc thân thể. Từ đây nàng cũng là có thân thể người. Mặc dù cỗ thân thể này rất yếu đuối, nhưng dầu gì cũng là thân thể. Thạch đầu nhân nói nàng là hư không con non. Nói như vậy, nàng theo gà biến thành người, có được người thân thể. Cho dù là yếu cũng là có thể tiếp nhận. Hiện tại liền muốn mở rộng chính mình thân thể lực lượng. Có vẻ như khí lực rất lớn, đến nỗi lực lượng khác. Chậm rãi thăm dò, Ninh Thư nhìn chính mình tay, nho nhỏ, có loại thịt hồ hồ cảm giác. Tuyết, trắng, sờ chính mình mặt, cũng không phải cái loại này da bọc xương, mà là trơn mượt, loại này xúc cảm. Ninh Thư sờ chính mình sờ lên nghiện. Yêu chính mình không? Cách nào tự kềm chế? Đi theo thạch đầu nhân, Ninh Thư ăn thật nhiều đồ vật, có quả, cũng có thức ăn mặn, bất quá thức ăn mặn đẫm máu, Ninh Thư không thích ăn, mà thạch đầu nhân một chút không chê. Thạch đầu nhân xem Ninh Thư không ăn những vật này, khuyên nhủ, kén ăn không? Tốt, thân thể vốn là yếu, người có kén ăn tư cách sao? Ninh Thư gặm quả, có a, ta vì cái gì không có kén ăn tư cách? Tư cách loại vật này, chính mình nói có liền có. Thạch đầu nhân động tác chậm rãi lắc đầu, bắt đầu ăn đẫm máu thịt để ăn. Ninh Thư cảm thấy nó ăn như vậy, cho chính mình tạo thành tâm linh xung kích rất lớn, làm châm lửa loại nướng ăn chứ sao? Ninh Thư hỏi, nơi nào có hỏa, ăn thời điểm vẫn là ăn đồ chín. Thạch đầu nhân, hỏa chủng có nha, có cái loại này một đốt có thể đem thịt đốt thành cho bụi, ta quen thuộc như vậy ăn, từng chút nướng. Quá phiền toái. Hết chương.